Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, cuộc chiến thượng đỉnh 17. Cầu khen thưởng. Shirakawa chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, vốn là muốn trang bị đại bẻ tỏi, đem Blackbeard hấp dẫn tới, nhưng là lại không muốn hắn vậy mà xem phá. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, tiểu tử này. Sengoku nhìn lần nữa đứng lên Shirakawa, cái trán nhất thời chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Các ngươi xem, ta nói không sai đi. Tặc ha ha, Blackbeard nhìn đứng lên Shirakawa, lên tiếng cười to nói. Siliep, ngươi đã đến nơi này. Xem ra ngươi đã quyết định. Shirakawa cũng không trả lời Blackbeard nói, mà là ngẩng đầu lên, nhìn bên kia nơi phế tích. Băng hải tặc dâu đen trong Siliep vần vũ. Còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Siliep vần vũ nhìn Shirakawa, âm thầm cắn răng. Tại Impel Down trong, hắn thua ở Shirakawa, bị giam đến tầng thứ 6. Nguyên bản đi ra dự định rửa nhục trước, lại nghĩ không ra, Shirakawa trực tiếp ở chỗ này, giết dâu trắng, nhượng hắn từ đáy lòng cảm giác một cổ sợ hãi. Chiến hạm khổng lồ Sanwan Warp. Shirakawa nhìn một cái, núp ở hải quân kiến trúc sau đó người khổng lồ kia. Ác chính vương Avalo Pizarro, có một đôi đại góc cùng hướng hạ huyền nguyệt tròm dâu. Cùng với một đầu sư tử như vậy lam phát lão giả. Đại tử dũng Vasco Sot, mang vai hề mũ, có xúc xích mũi, uống say khướt, như cũ đi trong miệng rót rượu tử dũng. Trang lưỡi liềm thợ săn Katarina Devon. Mặc khéo léo, có một tấm mũi dài, nùng trang diễm mặt nữ tù. Xem ra Magellan thự trưởng tình huống không ổn a. Shirakawa từng cái đem trong những người này ăn mặc quần áo tù tội phạm tìm ra, từng cái chỉ đích danh. Rầm rầm, uống rượu rất tốt. Shirakawa trông coi trưởng sót đi đổ vô miệng lấy rượu. Thế giới bên ngoài thật hoài niệm Miêu. Trông coi trưởng Miêu. Pizarro giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Thật muốn giết ngươi tên tiểu quỷ này. Mẫu nói nhiều ảo áo. Katarina Devon cười quái dị. Thật làm phiền ngài nhớ nhung. Thánh Hoan gãi đầu một cái. Ngu ngơ nói. Hừ. Siliep vần vũ hừ lạnh một tiếng. Những thứ này tầng thứ 6 các phạm nhân. Cùng trước mặt bác ghi kia một nhóm người căn bản không cùng. Bọn họ gặp phải Shirakawa. Bắp chân đều mềm, mà những người này là líu lo cười quái dị chào hỏi. Không che giấu chút nào chính mình đối với. Đúng, Shirakawa sát ý, tặc ha ha, xem ra Shirakawa trung tướng theo ta đám này thủ hạ rất quen a. Blackbeard nhìn Shirakawa từng cái chỉ đích danh, không khỏi cười ha ha. Kia tiểu môn, mau mau kêu thoáng cái Shirakawa trung tướng đi. Này! Chúng ta tại sao phải nghe ngươi Miêu? Pizarro phản bác, mẫu nói nhiều ảo áo. Không có vấn đề, ngược lại chỉ cần giết chết tiểu tử này là được. Trên lần hắn Haki thật là dọa hỏng ta. Katarina Devon nói, cùng tiến lên. Siliep vần vũ thân hình nhảy một cái. Chạy như bay hướng Shirakawa, như là đã là đào phạm. Như vậy ta lấy Impel Down trông coi trưởng danh nghĩa, ban cho các ngươi tử hình. Nghĩ đến thự trưởng chính xác sẽ không trách tội ta. Shirakawa nhìn chạy tới Siliep vần vũ. Cũng không nhúc nhích. Cứ hợp chết chém. Siliep vần vũ đột nhiên rút ra trong tay nhị đại quỷ triệt. Nhanh như điện bắn giống nhau cùng Shirakawa thác thân mà qua. Rắc rắc. Siliep vần vũ đem nhị đại quỷ triệt thu nhập trong vỏ đao. Phía sau Shirakawa trên vai bị chặt ra một đạo vết thương khổng lồ. Tại hắn thu đao sau đó, tràn ra mấy giọt máu tươi cùng mấy mặt nhỏ vụn hạt cát. Rõ ràng sử dụng Haki. Này, Siliep, người lùi bước. Shirakawa ngay cả thân thể đều không chuyển. Trên vai vết thương trong nháy mắt khép lại. Thình thịch, phía sau theo tới Pizarro đám người đã chạy tới. Toàn bộ cầm lên hỏa khí. Nhanh chóng ở phía xa hướng Shirakawa mở ra hỏa. Hệ lô ra. Siliep vần vũ khóe mắt nhếch lên. nhìn bị hỏa lực đánh vỡ nát xa nhân, nhất thời âm thầm ghen tị, nghĩ không ra ra Impel Down vậy mà đạt được chân quý như vậy quả thực. Shirakawa thân thể bị đánh không còn hình người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, mặc cho băng hải tặc dâu đen hỏa lực công kích tại trên người mình. Lấy tay trái chạm đất, bị bàn tay hắn làm chạm được địa phương, mặt đất trong nháy mắt giống như nước một dạng tan ra, biến thành cát. Đây là cái gì? Băng hải tặc dâu đen mọi người chính hướng Shirakawa khuynh tiết lấy đạn hỏa. Đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, thân thể không tự chủ được xuống phía dưới lún vào, dừng lại trên tay công kích, nhìn một cái dưới chân thổ địa, đã toàn bộ biến thành cát, xoay người liền muốn né ra, cũng không phòng cổ chân căng thẳng, lưu xa tống táng, Shirakawa thân thể bị hỏa lực cường đại đánh chia năm xẻ bảy, nhưng là lại không có bất kỳ tổn thương, toàn thân cát tiết bay tán loạn, chỉ chốc lát sau liền khôi phục bình thường, đưa tay chạm đất. Những kia băng hải tặc dâu đen, còn có nguyên bản đào phạm nhóm dưới chân cát, nhất thời giống người tay một dạng chậm rãi cuốn lấy thân thể bọn họ, đưa bọn họ kéo xuống đất trong, là hệ Loza quả thực, đáng ghét, Lafitte phía sau sinh ra cánh, liền muốn bay trên không trung, cũng không phòng dưới chân cát phẳng phất độc đằng một dạng đưa ra mặt đất, một cái ngăn chặn hắn, đưa hắn kéo hướng lưu xa trong nước xoáy. Những người khác cũng giống vậy bị trói buộc, toàn bộ chìm đến trong cát. Này, này, một tiếng giống như hồng trung thanh âm truyền tới. Ác lang tại hải quân kiến trúc thượng khán Shirakawa dùng lưu xa đám đông vùi lấp ở. Khờ kêu một tiếng, bàn tay to lớn, nhất thời hướng Shirakawa lần át tới. Sóng trùng kích, một trận to lớn sóng trùng kích đột nhiên đánh ra. Ngăn ở ác lang đưa về phía Shirakawa bàn tay. Người cũng đừng quên, lão phu cũng là hải quân. Sengoku toàn thân vàng óng, thoáng như thế tôn dáng thế, đưa ra một bàn tay, phát ra sóng trùng kích, nhắm ngay ác lang bàn tay. Ầm, ác lang bàn tay giống vỗ vào một cái xoay tròn cấp tốc bóng cao su trên. Một nguồn sức mạnh vọt tới, thân thể lập tức nghiêng về ngã xuống. 200 triệu vôn lôi võng. Shirakawa đưa ra hai bàn tay, nhẹ nhàng đánh một cái, phát ra ba một tiếng, cả người nổ thành điện hồ, tạo thành một tấm lưới điện, đáp lên dưới chân chiến trường chi thượng. Áp lực biến mất, nguyên bản bị kéo vào cát chi trong hải tặc nhóm cảm giác cát kéo người lực lượng biến mất. Trong nháy mắt liền muốn phá cát mà ra, hạt cát băng tán. Nhưng lại không đề phòng trên đầu lưới điện đậy xuống đến. Nhất thời hét thảm một tiếng, cả người tê dại, lại lọt vào xa địa trong. Ùng ục ùng ục, khô giáp cát cũng không dẫn điện, nhưng là lại truyền nhiệt lượng. Hạt cát nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng, kia một khối cát biến thành mặt đất, trong nháy mắt giống như là một nồi đốt lên cháo. Ùng ục bốc lên bọt, băng hải tặc dâu đen thành viên bị điện tê dại. Tại trong tiếng kêu thảm, rơi vào đáy nồi, tí tách, trên mặt đất không khí, bị nhiệt độ cao đốt đến vặn vẹo biến hình, bốc lên mảng lớn trưng khí, lôi điện ngưng kết thành Shirakawa thân hình, đứng ở bốc lên trong sương mù, trên người điện quang lượn lờ, luyện ngục Kohaku, Shirakawa đem hai tay cắm ở trong túi quần, khói mù tản ra, dưới chân sa đĩa, đã bị luyện thành một khối vàng óng. Gần như trong suốt Kohaku, bên trong đậy lại mấy người, băng hải tặc dâu đen, trừ ra ác lang cùng Blackbeard trở ra, toàn bộ ở bên trong. Ngươi, Blackbeard nguyên vốn còn muốn xem lấy thủ hạ nhóm như thế nào ngược sát Shirakawa. Lại không nghĩ rằng Shirakawa trong nháy mắt đám đông toàn bộ kéo vào cát trong đất. Đang muốn tiến lên giải cứu, lại cảm giác trên mặt đau nhói. Bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giật mình nhìn mới vừa rồi công kích người một nhà. Gáp, bên kia ngăn cản to lớn ác lang Sengoku khóe mắt nhếch lên. Nhìn đánh bay Blackbeard người. Bất ngờ chính là hải quân anh hùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.